Vượt bóng tối để yêu em, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỏ thẻ bên tai Từ Kiều, hơi thở của anh khiến tai cô ngứa ngáy. Tối qua gió biến thổi lớn, anh hơi lạnh. Biết anh chỉ viện cớ mà thôi, nhưng khi đối diện với người đàn ông này cô luôn bất lực đầu hàng. Dù là giọng mang vẻ hờn dỗi nhưng vốn tính cách Từ Kiều quá dịu dàng, giọng nói lại ngọt ngào nghe vào càng êm tai hơn. Từ Kiều bĩu môi, chẳng lẽ đêm nào anh cũng lạnh sao? Em mới không tin. Tô Hàn bật cười, giơ tay ôm cả người Từ Kiều vào lòng, cắn nhẹ lên môi cô, đúng vậy, đêm nào anh cũng lạnh cả, chỉ khi ôm em anh mới thấy thật ấm. Anh có thể đêm nào cũng được ôm em ngủ không? Dựa đầu trong ngực của Tô Hàn, trên môi là nụ cười có chút ngại ngùng nhưng mang hương vị của hạnh phúc. Từ Kiều thở dài, áp sát người mình vào lòng Tô Hàn hơn. Bên tai là tiếng sóng biển, còn có hương vị của người thương. Hạnh phúc như nhấn chìm lấy cô mất rồi. Đôi mắt có chút mơ màng, cô rất chờ mong ngày tìm được ánh sáng để cô được nhìn thấy người đàn ông này đầu tiên. Cô rất chờ mong giây phút kỳ diệu ấy sẽ nhanh đến với mình. Choàng tay ôm lấy eo Tô Hàn, Từ Kiều mỉm cười, chẳng phải em không đồng ý nhưng sáng nào anh cũng bước ra từ phòng em đấy sao? Tô Hàn đẩy nhẹ cô ra, mặt đối mặt với Từ Kiều. Nếu giờ phút này Từ Kiều nhìn thấy, sẽ thấy được khuôn mặt tuấn tú của ai đó đang rất vui vẻ, vậy là em đồng ý rồi nhé. Mặt Từ Kiều hơi ửng đỏ, nhưng anh chỉ được ỏm em ngủ thôi đấy. Đuôi chân mày Tô Hàn nhếch lên, ánh sáng lấp lánh chiếu vào con ngươi. Giọng nam trầm ấm khẽ hỏi, ôm thôi sao, anh còn muốn được hôn em trước khi ngủ, làm sao đây Từ Kiều? Lời nói của anh quá lộ liễu với một người có tính bảo thủ như Từ Kiều. Từ khi quen biết Tô Hàn, cô dần thả lỏng bản thân cũng như bị anh dạy hư không ít. Nhưng khi bị anh trêu ghẹo vẫn có chút ngại ngùng. Từ Kiều nũng nịu, dù gì Tô Hàn anh không đứng đắn. Tô Hàn cười khẽ, hôn lên mi mắt của cô. Anh không đứng đắn lúc nào, hừm, là như thế này sao? Nói rồi anh cúi đầu ngậm lấy môi Từ Kiều, nhìn khuôn mặt nõn nà ửng hồng dưới nắng sớm của cô như khiêu khích sự nhẫn nại của đàn ông. Mà với người mình yêu anh vốn không có sự quân tử hay kiên nhẫn. Bàn tay anh ôm chặt eo cô, nơi no tròn áp sát vào trong lồng ngực của anh. Mà lúc này môi mỏng của Tô Hàn hướng về phía miệng nhỏ của Từ Kiều không ngừng hôn xuống. Âm thanh hôn môi từ đó mà vang lên không ngừng, đầu lưỡi thấm ướt trong miệng, liếm cánh môi cô. Sau đó liếm tới khóe môi, lại nhẹ nhẹ mà rà soát khiêu khích đến bờ môi trở nên tê dại. Vốn Từ Kiều từ lâu đã quá quen với hương vị của anh, nụ hòn của Tô Hàn không giống với tính cách ôn nhu của anh mà đó là sự chiếm hữu vô cùng mãnh liệt. Mỗi nụ hôn của anh luôn khiến Từ Kiều như bị sóng biến nhấn chìm, nhưng trong người lại khô nóng ừm. Từ Kiều bị anh cuốn lấy, môi tê dại phải hé miệng hít lấy không khí. Tô Hàn nhân cơ hội liền đem đầu lưỡi chui vào bên trong cái miệng anh đào nho nhỏ, hương thơm ngọt ngào nhẹ nhàng chui vào trong xoang mũi anh làm anh càng thêm say mê, đòi mắt bị dục vọng thiêu đốt tới nỗi không nhìn thấy đáy nữa. Nhưng vì cô chưa nhìn thấy, Tô Hàn vẫn cố ấn nhẫn chờ đợi trong sự ngọt ngào hành hạ này. Cách chương